hơn 10 nhánh nhân mã tách ra không đến một buổi thì đám châu chấu trên mặt đất bắt đầu nhao vỗ cánh bay lên. Dường như đám châu chấu như cơn bão cát này đã nghỉ ngơi đủ rồi. Chúng lại bắt đầu hội tụ thành gió bão phô thiên cái địa lần nữa. Trong mắt Từ Ngôn, đám châu chấu này chỉ to bằng hạt cát cỡ đại mà thôi. Thế nhưng dần dần, hàng mày kiếm của Từ Ngôn lại chậm rãi cau chặt lại. Hắn phát hiện một hiện tượng bất thường, hoặc là nói, một manh mối mà tất cả mọi người bỏ sót mất. Cho dù là dịch châu chấu gặp phải lúc đầu hay là đám châu chấu mới vừa bay lên lần này, đều chưa từng đổi phương hướng bay đi. Cách chương.